Xuyên tới thập niên 80 sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối. Chương 45, nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu thứ ba xấu hổ đến luống cuống, chị không đói bụng, chỉ là đồ ăn rất thơm. Thật khiến người ta thèm. Cô ấy nhìn miếng thịt ba chỉ trong nồi nước sôi, màu của miếng thịt ba chỉ trắng như tuyết, da heo óng ánh lại còn dày, mùi hương thức ăn tươi sống tràn vào trong mũi. Em có cần chị phụ giúp gì không? Chị giã tỏi giúp em đi, mà chị đừng dùng dao băm nó ra. Nếu chị giã nó thì nước tỏi sẽ chảy ra, vậy mùi thơm của tỏi mới giữ được trọn vẹn. Giang Mật vốn muốn làm thịt kho tàu nhưng rất tốn thời gian, cô chỉ có thể vớt thịt ba chỉ ra rồi dùng nước lạnh làm nguội thịt. Xong rồi chị chuẩn bị giúp em ít vừng trắng với nhé. Chị dâu thứ ba đồng ý rồi lập tức lấy một nắm hạt mè đến. Giang Mật kiên nhẫn rang vừng trắng rồi đổ vào trong chén, sau đó bắt đầu bỏ tỏi giã cùng nước tương vào. Chị dâu thứ ba đã giã theo cách Giang Mật nói, mùi hương của tỏi đúng là thơm hơn khi băm ra rất nhiều. Của em này Mật Mật, Giang Mật nhận lấy bỏ vào trong thêm trong chén hạt vừng trắng là dầu cay, muối, đường, giấm chua, một chút nước tương, cuối cùng là đổ nước sôi để nguội vào, rồi dùng đôi đũa khuấy đều. Theo động tác khuấy của cô, mùi hương của tỏi cùng mùi hương của hạt vừng quyện vào nhau. Cô lấy thịt đã chín ra, cắt thành từng lát rồi cuộn lại đặt trong dĩa, dưới nước sốt pha tỏi lên, nước sốt bao lấy xung quanh từng lát thịt tạo mùi hương nồng đậm, dầu mỡ dưới ánh mặt trời trở nên óng ánh. Chị dâu thứ ba nhìn không ngừng, cô ấy không ngờ một món ăn có thể làm đẹp đến như vậy, cô ấy cũng cố gắng ngăn chặn tay phải đang muốn cầm lấy đôi đũa của mình. Chợt một miếng thịt đưa đến bên miệng cô ấy, chị dâu thứ ba nhà họ Giang ngạc nhiên nhìn về phía Giang Mật. Giang Mật mỉm cười, nói, chị nếm thử đi, đây là lần đầu tiên em làm nên cũng không biết hương vị ra sao. Chị dâu thứ ba ngẩn người, chị dâu thứ hai thì trốn ở phía sau đám người, cô ta đã sớm thèm muốn chết, vừa nhìn thấy Giang Mật kêu chị dâu thứ ba thử. Cô ta đã lập tức chen từ trong đám người đi vào đứng trước bệ bếp chờ Giang Mật gọi mình nếm thử. Giang Mật thấy chị dâu ba thèm mà không thể ăn, cũng đỏ mặt không dám nói, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của chị dâu thứ ba nên cô đã trực tiếp lấy miếng thịt bỏ vào trong miệng cô ấy. Chị dâu thứ ba bàng hoàng ngậm miệng giữ miếng thịt, thấy ở cửa phòng bếp có không ít người, tất cả đều nhìn theo động tác ăn thịt của cô ấy mà nuốt nước miếng, nhất là trước mặt chị dâu thứ hai, sắc mặt cô ta còn xanh hơn dưa chuột trong giò trúc. Cô ấy vô thức mím môi. Vị giác trên đầu lưỡi đã nhận được tín hiệu, cô ấy nếm được hương vị cay thơm ngon đầu tiên, sau đó là mùi tỏi giã nồng đậm, cô ấy bất giác nhai miếng thịt heo giòn mềm, nước mỡ cũng tràn ra khoang miệng, từng mùi vị cứ nối tiếp nhau khiến cô ấy không nỡ nuốt xuống, còn nghĩ muốn từ từ thưởng thức. Cách chương.